cháu trai đến đây lại là một loại đánh ngược lại như vậy, hắn sao có thể chịu nổi chứ? Thành đạo này, người suy nghĩ cho cha mẹ, cũng không nghĩ lại cho cô ngươi, nghĩ lại cho cô phụ ngươi, nghĩ lại cho chúng ta sao? Trăm điều thiện, chữ hiếu là trước tiên, đều phải suy nghĩ cho chủ đáo đấy. Hắc Hoàng rất không phúc hậu, ý tứ rõ ràng, dù sao cũng danh nghĩa của Cơ Hạo Huyệt mà đánh thần tôn, tự nhiên cũng có thể mượn danh nghĩa của Cơ Tử Nguyệt cùng với đám người bọn họ này đánh cho hắn một trận. Sân Lam trợn tròn đôi mắt hạnh, cái eo thon nhỏ nhắn mềm mại đều run rẩy, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập sự phẫn nộ. Nào có ai dạy trẻ con như vậy, xúi giục cháu trai đánh cậu, còn chó này rất thiếu đạo đức đấy. Chỉ nghe khụ một tiếng, bản thân của hắn bây giờ cũng run lên. Dù nói như thế nào, cũng là huynh trưởng của Nương Thành Đạo. Như vậy, không được bất lễ đâu nhá. Bác mắc ho khan hòa giải. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Cơ Thành Đạo nóng lòng muốn thử, quay miệng thần tôn giật giật. Sần Làm tại ôm trán cảm thấy bất lực. Có thể nghĩ mà biết, đứa nhỏ này có ác cảm đối với thần tộc cỡ nào, rất muốn tiếp tục xuống tay đây mà. Hắn là đại cữu của ngươi. Sần Làm nói nhấn mạnh. Nhưng hắn giam nương của ta lại, làm cho cha ta ủ ê thất vọng 300 năm nay. Một quyền này là thầy cô ta mà đánh. Cô cũng rất đau lòng đấy. Bịch một tiếng nữa. Quả nhiên đứa nhỏ này nóng lòng muốn thử rồi. Cuối cùng không có nhịn được, lại dùng danh nghĩa của Cờ Tử Nguyệt đấm một quyền. Hộc mặt phải của thần tôn đã đen, trồng lên đen hơn, sưng vù lên như trái hắc đào. Trong đế quan, rất nhiều người hóa đá. Muốn cười lại không dám. Đáng tiếc cho thần tôn mà. Một đời uy danh cũng để cho bà quyền của cháu trai giải quyết, đánh cho thành mắt cấu trúc như vậy, còn như thế nào bay ra vẻ mặt uy nghiêm nữa chứ? Cậu, dù có mạnh mấy đi chăng nữa cũng không được. Cháu trai hạ thủ ba quyền lật đổ sự nghiệp rồi. Hắc Hoàng cười hà hà, nói ra một câu. Cho dù là gọi hết 9 con thần thú giao long, đại băng của thần tôn hàng phục đến đồng loạt kéo xe, cũng khó mà biểu hiện ra thần uy của hắn được nữa. Tối thiểu là lúc này không được. Thần tôn mặt mũi xa xầm rời đi, bầu không khí trong đế quan trở nên căng thẳng. Mọi người đều đang chú ý theo dõi xem tiếp theo Diệp Phạm sẽ làm gì. Trên thực tế, Diệp Phạm cũng không có làm cái gì, chỉ dạo qua một vòng ở trong đế quan, không hề dừng lại. Lần này lại trực tiếp rời đi, hắn đến đây chủ yếu là vì đệ tử và cố nhân. Tới hiện tại, đế quan còn tất yếu để đi tiếp sao, còn có ý nghĩa vô địch sao? Sau khi Diệp Phạm rời đi, mọi người đều cảm giác nhức đầu một trận. Đầu tiên đá Hoàng quấy rối, mấy bồn nước rà rửa chân, làm cho trần lộ duy nhất gà bay chó sủa. Rồi sau đó là Diệp Phàm cường thế trở về, quét ngang vườn trẻ tuổi của các tộc, khiến con đường này trong nháy mắt ảm đạm hẳn xuống. Tuy nhiên Diệp Đồng, Dương Hy vẫn còn tiếp tục ở lại. Hai người cảm thấy phải đi đến nơi đến chốn, một đường và đi tiếp. Tối thiểu khảo nghiệm bố trí trong 9 tòa đế quan cùng với từng phiến cổ chiến trường kia. Đối với bọn họ mà nói, là địa phương tồi luyện bản thân thật là tốt. Mà người có mục đích như vậy cũng không có ở số ít. Nhất là những gương mặt non nớt cảm thấy được bản thân sẽ có không gian trưởng thành thật lớn, nên vẫn như trước lòng mang ý tưởng hào hùng. Người trước ngã xuống, người sau tiếp nối đi lên. Cánh cửa của con đường này luôn mở rộng với các tộc. Mỗi ngày đều có anh kiệt tuyệt đỉnh lao tới. Đế Thiên, Đại Ma Thần, Thành Thi Tiền Tử, mấy người đều rời đi. Người cùng chung thời đại với Diệp Phàm, sau khi thấy được chiến lược của hắn, gần như đều ảm đạm rời đi. Ở trong năm tháng kế tiếp, ở trong này, Diệp Phàm trở thành một truyền thuyết. Với lực của bản thân, thiếu chút nữa đảo điên cả cổ lộ. Ở trên con đường này, hắn trở thành mục tiêu để các chí cường giả khác muốn chiến thắng và vượt qua. Diệp Phàm mượn đường đi tới chiến trường phi tiên một lần nữa, thăm hỏi Bạch Dạ, lưu lại cho thiếu niên chăm chỉ khắc khổ này mấy bộ pháp quyết cùng với các tài nguyên cần cho thủ luyện. Tình quang rực rỡ, đoàn người Diệp Phàm đi ra, dĩ nhiên là nhận được tọa độ ở sân làm đời đó, nên đi thẳng đến thần tộc Cổ Tinh. Ở trên đường, Cơ Thành Đạo thừng kích động và hưng phấn, rốt cuộc sắp gặp được nương của hắn. Trước mặt, hắn nước mắt doanh trọng rơi xuống đất. Trong trí nhớ của hắn, gương mặt đầy từ ái kia vẫn chưa từng phai nhạt đi. Mặc dù khi ly biệt, hắn cũng chỉ mới có mấy tuổi mà thôi. Đây là một mảnh tinh không ôn nhu bình hòa, có điểm điểm tình quảng lóng lánh, có ngần xa dịu dàng lượn lờ, tương hoa mà yên ắng, yên lặng mà sinh cơ giạt rào. Bọn họ tới lãnh địa của thần tộc, nơi đó có một viên tình tú, chưa có nói tới lớn, cũng không tính là nhỏ lắm, sinh khí nồng đậm, sông thẳng lên tinh không,